Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 58, cự thần binh đại chiến. Tới là một đầu nham thạch cự thú, không có thái dương thành áo giáp tê giác cự thú tới to lớn. Nhưng hành động hết sức nhanh nhẹn, dùng tốc độ kinh người tại hướng về phía mấy cái cự thần binh cuồn cuộn mà tới. Đó là cái gì? Cái thứ bảy cự thần binh, nhất phẩm Hoàng Sơn đám người không khỏi đều là nhìn tới. Suy Hoán nói, không tệ, nó là thú thần binh. Bóng mờ cự thần binh trả lời, đây không thể nghi ngờ là thú thần binh một lần cuối cùng vận dụng năng lực của nó. Nó xâm đánh với này một trận, sẽ để cho nó triệt để chết. Thú thần binh bên trên có người, là cái tên kia phía trước đồng đội. Cái kia hải ưng cũng tại. Ta thao, cứ như vậy, bọn hắn bên kia cũng có ba cái cự thần binh. Lập tức ra tay, tại cái kia thú thần binh chạy tới trước. Trước giết chết một cái. Nhất phẩm Hoàng Sơn bọn hắn tùy theo phát hiện. Tại thú thần binh trên người ngồi Thiên Ngân cùng hải ưng. Mấy người biến sắc, quyết định lập tức động thủ. Lại không động thủ. Bọn hắn coi như có người muốn trả giá không ít một cái giá lớn. Thiên thần binh phụ trách kiềm chế hỗn loạn cự thần binh. Ba người chúng ta liên kết trước hết giết bất diệt cự thần binh. Nhất phẩm Hoàng Sơn quyết định thật nhanh nói. Hỗn loạn cự thần binh nhưng phát động để cho địch nhân hỗn loạn năng lực. Thiên thần binh một người kiềm chế nó tốt nhất. Nhiều người ngược lại sẽ để nó lợi dụng sơ hở. Cho một bên bất diệt cự thần binh chế tạo cơ hội. Bất diệt cự thần binh có năng lực khôi phục. Trên lý luận nó có thể vô hạn khôi phục. Nhưng đây chẳng qua là nhằm vào những cái kia không đủ mạnh đối thủ mà nói. Ba cái cự thần binh liên thủ. Bất diệt cự thần binh năng lực khôi phục tuyệt đối sẽ theo không kịp. Sẽ thời gian ngắn liền bị giết. Năng lực khôi phục cơ bản không có phát huy chỗ trống. Cứ như vậy, chẳng khác nào bất diệt cự thần binh là yếu nhất một cái. Lên, Mộng Phi Tuyết không có có dị nghị. Nàng khiến cho Ninh Tĩnh Hải chỉ huy thiên thần binh hướng về phía hỗn loạn cự thần binh nhanh chân. Cuồng chạy tới, nhất phẩm Hoàng Sơn, thứ hai nữ vương, thứ ba nữ vương thì là khống chế riêng phần mình cự thần binh. Hướng về phía bất diệt cự thần binh vây quanh. Đến rồi, bất quá, đối thủ là ngươi, tựa hồ không quá đã nghiền a. Hỗn loạn cự thần binh trong mắt sáng lên, đã lâu cự thần binh cuộc chiến, rốt cục mở ra, oanh, thiên thần binh trên người tia sáng lấp lánh, quả đấm to lớn một quyền đánh phía hỗn loạn cự thần binh. Hỗn loạn cự thần binh nhanh chân sau này, tránh đi thiên thần binh công kích. Thiên thần binh một quyền này đánh vào một bên một tòa hơn 30 tầng trên đại lâu. Cả tòa lâu vũ trong chốc lát ầm ầm sụp đổ. Vô số bụi mù cuồn cuộn mà lên. Hỗn loạn cự thần binh chỉ là bằng vào nó ý thức của mình đang hành động. Lúc trước chúng ta vì có thể theo văn sáng hủy diệt chi quang chúng được dùng may mắn còn sống sót. Loại trừ chi nhớ, phần lớn kỹ xảo chiến đấu đã bị loại bỏ. Ý thức dung lượng trở nên cực nhỏ, sức chiến đấu nhưng thật ra là kém xa lúc trước. Nếu như ngươi am hiểu chiến đấu, có thể cùng ta tiến hành tinh thần kết nối, khống chế công kích của ta động tác. Thiên thần binh thanh âm tại Ninh Tĩnh Hải trong đầu vang lên. Ta có khả năng thử một chút. Ninh Tĩnh Hải suy nghĩ một chút, đáp ứng, hô, nháy mắt sau đó. To lớn thiên thần binh phảng phất biến thành một cái linh hoạt con vượn. Tại mấy tòa lầu cao bên trên linh hoạt mượn lực bay dẫm mà qua. Sau đó từ trên cao mạnh mẽ rơi xuống. Ở trên cao nhìn xuống. Hướng về phía trên mặt đất hỗn loạn cự thần binh đập xuống. Đáng giận a, người đây là khi dễ ta không ai khống chế chiến đấu sao? Oanh, một tiếng vang thật lớn. Mặt đất bị nện ra một cái hố to, bụi đất tung bay bên trong, hỗn loạn thần binh chật vật chạy vội ra. Tại thời khắc mấu chốt, thiên thần binh công kích tựa hồ xảy ra chút sai lầm. Không có đánh trúng hỗn loạn cự thần binh. Hỗn loạn cự thần binh nó phát động hỗn loạn năng lực. Dẫn đến ngươi đã đoán được sai lầm. Nhưng mà năng lực của nó không cách nào liên tục phát động. Hiện tại là công kích nó thời cơ tốt nhất. Thiên thần binh thanh âm lại tại Ninh Tĩnh Hải trong đầu vang lên. Ninh Tĩnh Hải nghe vậy gật gật đầu. Lại lần nữa hung hãn hướng về phía hỗn loạn cự thần binh cuồng đánh tới. Mà tại Ninh Tĩnh Hải bên người, Mộng Phi Tuyết bọn người là sợ ngây người. Các nàng đã phát hiện là Yên Tĩnh Biển đang thao túng thiên thần binh. Mà các nàng từ không nghĩ tới, nhìn điềm đạm nho nhã động lòng người Ninh Tĩnh Hải, cận thân chiến đấu sẽ như thế hung tàn. Oanh, oanh, một bên khác, bất diệt cự thần binh bị ba cái cự thần binh vây công. Tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, đối mặt ba cái cự thần binh công kích, bất diệt cự thần binh tránh thoát lực thần binh công kích. Bị bóng mờ cự thần binh tập kích đánh trúng, nhưng nó đồng thời cũng là đánh ác ma cự thần binh một quyền. Bởi vì đồng thời muốn tránh né cùng công kích, bất diệt cự thần binh đánh ra công kích có hạn. Một quyền này không thể đối ác ma cự thần binh đánh ra đầy đủ cao tổn thương. Chỉ là khiến cho ác ma cự thần binh băng rơi mất to lớn tảng đá. Nó mình đã bị tổn thương cao hơn ra không ít. Nhưng thương tổn như vậy hoàn toàn không đủ để đúng không diệt cự thần binh tạo thành tính thực. Chất tổn hại, bất diệt cự thần binh bị đánh mất chính là hòn đá. Đang nhanh chóng mọc lại, bất diệt cự thần binh. Là cái kia slide tải khống chế. Nhưng nhất phẩm Hoàng Sơn lại là run sợ không thôi. Cự thần binh nghĩ phát huy thực lực, cần người sở hữu khống chế chiến đấu. Mà khống chế bất diệt cự thần binh chỉ có thể là cái kia dũng giả slide. Kết quả ba cái cự thần binh liên kết vây công, lại là cùng bất diệt cự thần binh đánh cái ngang tay. Nhất phẩm Hoàng Sơn đơn giản khó có thể tin. Này chẳng phải là nói, hắn kỹ xảo chiến đấu, liền cái kia slide cũng không sánh nổi. Kết quả này, nhất phẩm Hoàng Sơn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Giết, nhất phẩm Hoàng Sơn lập tức lần nữa phát động công kích. Thứ hai nữ vương cùng thứ ba nữ vương ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Các nàng chỉ là thấy cái kia slide thật là lợi hại. Kế tiếp. Đối mặt ba cái cự thần binh công kích, dũng giả Sly hiển nhiên là không ứng phó qua nổi. Bất diệt cự thần binh nhiều lần bị đánh trúng, nhưng mà gia hỏa này vẫn là tránh đi mạnh nhất lực thần binh công kích. Mà chỉ cần không phải lực thần binh công kích, bất diệt cự thần binh tiếp nhận xuống tới, trong thời gian ngắn còn không chết được. Giống, mà vào lúc này, thú thần binh chạy vội tới. Gia nhập chiến đoàn, thấy dũng giả Sly đang bị vây công, thú thần binh trực tiếp hướng về phía nhất phẩm Hoàng Sơn bọn hắn nhào tới. Tạo thành hai đánh ba cục diện, mà thú thần binh công kích hoàn toàn là không muốn mạng. Mặc dù là hai đánh ba, nhưng hai bên đúng là tạm thời đánh cái ngang tay. Đáng giận, nhất phẩm Hoàng Sơn ảo não không thôi, biết bỏ lỡ tốt nhất cơ hội động thủ. Thú thần binh trên lưng tên kia dễ dàng công kích, xử lý trước hắn, hoặc là đem hắn đuổi xuống thú thần binh. Như thế thú thần binh liền không đủ gây sợ. Nhất phẩm Hoàng Sơn một tên đồng đội đề nghị, có khả năng, nhất phẩm Hoàng Sơn tâm niệm vừa động, khiến cho thứ hai nữ vương cùng thứ ba nữ vương kiềm chế bất diệt cự thần binh cùng thú thần binh. Sau đó hắn bóng mờ thần binh thân hình lặng yên cái kia biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới thú thần binh bên cạnh, một quyền hướng phía bên trên thiên ngân cuồng đánh xuống. Ban đầu, bóng mờ cự thần binh có thể đánh trúng bất diệt thần binh. Cũng là như thế làm đến. Ta đi, thú thần binh dĩ nhiên không phải thiên ngân đang thao túng. Thiên ngân vốn là đang khẩn trương quan sát bốn phía. Bóng mờ cự thần binh vừa xuất hiện. Thiên ngân liền phát hiện nó, đồng thời chú ý tới, công kích của nó mục tiêu là hắn, chỉ có thể nhảy đi xuống mới có thể tránh né. Đối mặt quả đấm to lớn, Thiên Ngân coi như trước tiên phát hiện, cũng không có lựa chọn khác. Thân hình hắn khẽ động, liền từ thú thần binh bên cạnh nhảy xuống tới. Tốt, đem hắn bước đi. Không đúng, thú thần binh động tác không thay đổi. Thuận lợi đuổi đi Thiên Ngân, nhất phẩm Hoàng Sơn trong lòng vui vẻ. Nhưng hắn tùy theo phát hiện, thú thần binh động tác hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Chuyện gì xảy ra đâu? Thú thần binh năng lực là áo giáp hóa. Thực tế là có người tại nội bộ khống chế nó. Bóng mờ cự thần binh lúc này trả lời nhất phẩm Hoàng Sơn nghi vấn. Thì ra là thế, nhưng vì cái gì nó không phải hình người? Nhất phẩm Hoàng Sơn nhịn không được hỏi. Bởi vì thú thần binh áo giáp hóa đối tượng là một con mãnh hổ. Bóng mờ cự thần binh lần nữa trả lời. Một con mãnh hổ, đầu kia màu trắng đại lão hổ. Thú thần binh công nhận đối tượng không phải cái kia người chơi, mà là cái kia màu trắng đại lão hổ. Nhất phẩm Hoàng Sơn đám người nghe vậy, kém chút lại nhịn không được muốn một ngụm máu phun ra. Bất quá, nghĩ đến bất diệt thần binh công nhận là một con sly. Thú thần binh tán thành một đầu đại lão hổ, tựa hồ cũng không phải là không thể tiếp nhận. Cái kia đại bạch hổ tốt xấu cũng so sly có bức cách. Oanh, mà nhưng vào lúc này, một tiếng nổ vang rung trời truyền tới. Nhất phẩm Hoàng Sơn đám người giật mình, vội vàng nhìn về phía thanh âm phát ra chỗ. Âm hưởng là từ phía trên thần binh bên kia truyền tới. Tại nhất phẩm Hoàng Sơn bọn hắn trông đi qua lúc, thiên thần binh giơ một mặt thạch thuẫn, từ một đống phế tích bên trong đi ra. Nó vừa mới bị hỗn loạn cự thần binh đấm ra một quyền khoảng cách thật xa, không phải tạm thời biến ra một mặt giai thuẫn ngăn cản phần lớn công kích. Một quyền này sợ là có thể đánh nát thiên thần binh gần nửa một bên thân thể. Tên kia hồi trở lại đến rồi. Nhất phẩm Hoàng Sơn ánh mắt ngưng tụ, rơi xuống hỗn loạn cự thần binh trên người một người chỗ. Tại mấy cái cự thần binh hỗn chiến lúc, Trần Binh đã từ dưới đất di tích chạy về, đồng thời vừa về đến, liền tiến hành kịch liệt đến cực điểm phản kích. Là hắn, thứ hai nữ vương cùng thứ ba nữ vương, thấy Trần Binh lúc, không khỏi cùng nhau thầm nghĩ. Hát, tại mọi người trông đi qua lúc, Trần Binh quát lạnh một tiếng, hỗn loạn cự thần binh tại hai tay hợp lại, lại chậm rãi kéo ra. Sau đó ở tại nơi lòng bàn tay, xuất hiện một cái quả cầu ánh sáng màu đen. Quả cầu ánh sáng màu đen bên trên năng lượng bừa bãi tàn phá. Khí tức cuồng bạo chạy tán loạn, hỗn loạn chi nguyên, cái tên này không muốn sống nữa. Ác ga vự thần binh, bóng mờ cự thần binh thấy này, run sợ lên tiếng, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.